Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng đi thôi. Trên tay mỗi người có thêm một tấm áo màu xanh sẫm, lờ mờ đúng như kiểu dáng của chiếc tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào đó. Sau đấy đồng loạt ném về phía tôi. Tôi hoảng loạn lắc đầu, xua tay muốn đuổi họ đi. Nhưng họ không ngừng tiến đến gần tôi. Đột nhiên tôi thấy cổ mình lạnh ngắt, một đôi tay lạnh lẽo siết chặt lấy nó. Tôi ra sức giãy giụa, thở mỗi lúc một khó khăn. Trong ý thức mơ hồ còn sót lại, tôi thấy bọn họ ùa vào kéo mình ra ngoài, cho đến lúc cơ thể tôi sắp rơi vào không khí. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu tôi như bị quất một nhát roi đau điếng, đau tới mức tôi mở choàng mắt ra. Trên trán thấy một vùng lạnh ngắt, mồ hôi vã ra như mưa. Tôi thở gấp bật đèn lên, nhìn thấy bên góc tối là tấm bùa mà Đường Chiêu đã đưa cho mình. Sợi dây không biết bị đứt từ lúc nào. Tôi vuốt ngực mãi sao bình tĩnh lại được. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, rả lên mặt sáng, một màu trắng bạc, khiến tôi nhìn thấy một chiếc áo nằm trên sàn nhà trống trơn. Liên tưởng tới giấc mơ ban nãy, tôi bèn quay đèn bàn về phía đó, nhìn rõ chiếc áo sườn xám màu xanh đậm, trên cổ đính viên ngọc trai màu vàng. Chính là chiếc tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào. Đường Triệu đưa tay khẽ chạm vào cánh tay tôi, rồi chỉ ra phía cầu thủy tinh. Tôi nhìn theo hướng tay anh ta, phát hiện ra chiếc kim bên trong bắt đầu chuyển động theo tiếng cười. Sau khi xoay mấy vòng, liền hướng tây nam, rồi sau đấy dừng hẳn không xoay nữa, đứng nguyên đó khẽ rung rung. Đúng, đó chính là chiếc tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào. Nó nằm trải rộng ra dưới đất, như đang nhạo báng tôi. Tôi siết chặt lá bùa hộ mệnh, còn không dám chớp mắt, chỉ sợ nó đột nhiên bay đến, hoặc nó thành thiếu phụ họ Lạc, tiểu cổ hay Úy Bân. Tôi và nó cứ nhìn nhau bằng phương thức kỳ lạ. Tôi hy vọng nó đột biến biến mất, lạ lùng như khi nó xuất hiện. Hy vọng rằng tất cả chỉ là mộng cảnh. Nghĩ đến Úy Bân, tôi không khỏi thắc mắc xem bàn tay lạnh giá giết cổ tôi trong giấc mơ thuộc về ai. Tôi hoang mang không biết phải làm gì. Áo ngủ ướt đầm dính chặt lấy người. Gió thổi vào từ cánh cửa sổ đóng kín, khiến cơ thể tôi lạnh ngắt. Tôi rất muốn đi thay quần áo, hơi dịch chuyển người, nhưng nhận ra chân mềm nhũn như sợi bún, tê dại nhưng không phải là chân mình nữa. Khi ấy lòng tôi thấp thỏm không yên, sợ tất cả những thứ trong giấc mộng vừa rồi xuất hiện ngay trong thực tại. Điện thoại lại vang lên ca khúc Phá Gió Đông của Châu Kiệt Luân. Tôi hít một hơi, cầm lên xem, hóa ra cuộc gọi của Đường Chiêu. Alo, Đường Chiêu à? Ừ, Tiểu Ảnh, cô không sao chứ? Sao biết tôi có chuyện? Lẽ nào đó là cảm ứng sao? Tôi nằm đến nửa đêm cảm thấy lo lắng sốt ruột hoảng loạn, lật đi lật lại không ngủ được. Đột nhiên cảm thấy đầu cứ như kim châm. Trước đây chưa từng có kiểu bệnh này, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có lẽ có chuyện nên mới gọi đến cho cô. Gọi 3 lần máy không có người nghe. Nếu cô còn không nhận thì chắc tôi báo cảnh sát đến nhà cô ngay mất. Nghe anh ta nói, tôi chợt ngẩn ngơ vì xúc động. Vì sao chỉ có mình anh là cảm nhận được? Cái gì cơ? Cô nói gì? Có lẽ Đường Chiêu giúp tôi tháo gỡ được tất cả bí ẩn trong giấc mộng kia. Đường Chiêu à, tôi mơ thấy ông nội, cả thiếu phụ họ Lạc, tiểu cổ và Úy Bân. Nhưng đáng sợ là tấm sườn xám đó quay lại rồi. Tôi mơ thấy có người bóp cổ tôi, khi tỉnh dậy vẫn còn thấy hơi đau. Sao? Quay lại rồi à? Cô có chắc chắn thế không? Liệu cô nhìn lầm không? Không, không thể lầm được, đúng là nó. Nó đang nằm ngay trên sàn đây. Khi ở Lệ Giang rõ ràng tôi đã vứt nó xuống sông, nhưng trước khi Úy Bân chết lại nhìn thấy nó ở nhà Úy Bân. Hôm ấy Úy Bân cũng thừa nhận đã treo nó lên mắc, nhưng khi chúng ta quay lại không thấy đâu nữa. Hiện giờ nó quay lại thật rồi. Tôi nhìn tấm kỳ bào đó, quả thực rất muốn nói với Đường Chiêu rằng mình nhìn nhầm. Nhưng vì sao sau khi Úy Bân chết chúng tôi lại không nhìn thấy nó đâu nữa? Giờ đây dưới đèn mờ ảo trông nó rõ rệt đến thế kia, màu xanh sậm, tay lỡ, nhất là viên ngọc trai ở cổ áo. Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy viên ngọc trai nào có màu đỏ. Rõ ràng 100% là nó. Tiểu Ảnh, cô đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Vì sao cô lại nằm mơ? Tấm bùa hộ mệnh tôi cho cô đâu? Có cái đó những thứ bẩn thỉu kia không dám đến gần cô kia mà. Không biết thế nào mà sợi dây đang buộc lại bị đứt ra, khi tôi tỉnh dậy thấy nó rơi ở đầu giường. Thảo nào, Bồ hộ mệnh khi rời khỏi thân không còn linh ứng nữa đâu. Làm sao dây đứt thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net